Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, Uy Phong. Trực giác nhường Sở Ly bỗng nhiên lướt ngang, miễn cưỡng tách ra này chỉ tay, lập tức khác chỉ tay đã tới. Lãnh Vô Phong vui mừng khôn xiết, nhân cơ hội xuất trưởng, hai đại thiên thần cùng đánh, hơn nữa thiên thần trận trùng điệp, uy lực càng thêm kinh người. Thiên thần trận sức mạnh ràng buộc hắn, khẳng định ép hắn quỳ xuống đất xin tha. Sở Ly bỗng nhiên nở nụ cười, chậm rãi rút kiếm ra đến. Lãnh Vô Phong cùng Liễu Minh Hòa Thượng bỗng nhiên biến sắc. Hắn trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ chậm chậm mà ngốc. Thật giống nặng hơn vạn cân. Mỗi di chuyển một tấc đều vất vả phi thường. Có thể cho cảm giác của bọn họ nhưng như một ngọn núi vượt trên đến. Hơn nữa bản thân thật giống bị sức mạnh vô hình trói lại. Trơ mắt nhìn chiêu kiếm này đâm tới. Sở Ly chiêu kiếm này nhưng là hướng Liễu Minh Hòa Thượng. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Liễu Minh Hòa Thượng cuối cùng vẫn là song trưởng hợp thành chữ thập tiên ra một tiếng niệm Phật. Bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc xuất hiện ở mười trượng ở ngoài. Bình tĩnh nhìn Sở Ly. Cảm ơn Sở Thí Chủ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thời khắc cuối cùng. Sở Ly kiếm dừng lại một chút, để cho mình tách ra chiêu kiếm này. Bằng không chính mình đoạn không tránh khỏi chiêu kiếm này. Uy lực như thế một chiêu kiếm, không trách Sở Ly có thể giết đến thiên thần. Sở Ly mỉm cười nhẹ nhàng tách ra Lãnh Vô Phong một trường. Nói, Liễu Minh đại sư, ngươi nên rời đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Liễu Minh Hòa Thượng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bệ hạ, lão nạp dĩ nhiên tận lực, là lúc rời đi. Lãnh Vô Phong nói, đại sư lẽ nào trơ mắt nhìn hắn giết ta? Bệ hạ yên tâm, Sở Thí Chủ không có như vậy. Liễu Minh Hòa Thượng cười nói, dứt lời lần thứ hai hướng Sở Ly hợp thành chữ thập thi lễ. Thân hình cao lớn biến mất ở hư không? Sở Ly quay đầu cười nói, bệ hạ, chỉ còn dư lại hai người chúng ta. Sở Ly, ngươi chiêu kiếm này cố nhiên lợi hại, nhưng không hẳn có thể sử dụng lần thứ hai. Lãnh Vô Phong hừ lạnh nói. Hắn tâm không ngừng mà chìm xuống dưới. Biết mình vẫn là coi khinh Sở Ly. Này uy thế của một kiếm coi là thật vượt quá tưởng tượng. Sở Ly cười nói. Tốt, cái kia bệ hạ liền thử xem đi. Hắn trả lại kiếm trở vào bao. Lần thứ hai chậm rãi rút ra. Lãnh Vô Phong đoạn quát một tiếng bỗng nhiên biến mất. Sở Ly dừng lại kiếm thế. Ha ha cười nói. Bệ hạ biết bao nhát gan vậy. Hắn tiếng cười rung trời. Vang vọng bầu trời. Toàn bộ thần đô thành đều nghe được. Lãnh Vô Phong xuất hiện lần nữa sau lưng Sở Ly. Sắc mặt âm trầm. Mạnh mẽ một quyền giã ra. Cú đấm này chút xuống đối với Sở Ly phẫn nộ. Thiên thần lực lượng chuyên ngưng, uy lực là to lớn nhất một quyền. Hắn lần nữa bị Sở Ly trêu đùa, dĩ nhiên vô cùng phẫn nộ, sát tâm rừng rực như lửa. Sở Ly xuất trưởng đón nhận, ầm, Sở Ly lùi về sau hai bước, bình tĩnh nhìn hắn. Bệ hạ chỉ có những này bản lĩnh có thể không được. Kim cương bất diệt thân uy lực vượt quá tưởng tượng, thiên thần lực lượng tiến vào thân thể hắn. Nhưng căn bản là không có cách thương tổn đến hắn. So với Chu Tước Lửa kém một bậc. Càng mấu chốt chính là. Chu Tước Lửa bá đạo cực kỳ. Không gần như chỉ ở không tha thứ đốt cháy hắn. Còn đối với tất cả xâm lấn nội lực đều không buông tha. Trực tiếp nhào tới thiêu hủy. Hóa thành nó nhiên liệu. Khiến cho lớn mạnh. Cái này cũng là hắn trắng trợn không kiêng dè đến cấm cung chi bởi vì. Kim bài trên bao hàm thiên thần lực lượng vừa vào thân thể. Hắn phát hiện Chu Tước Lửa lợi hại. Vì lẽ đó sức lực 10 phần. Cho dù Liễu Minh và vẫn còn. Hai đại thiên thần liên thủ. Hắn cũng không hề sợ. Lãnh Vô Phong cau mày. Hắn vạn không nghĩ tới Sở Ly mạnh đến trình độ như vậy. Sở Ly bỗng nhiên rút kiếm. Lần thứ hai chậm rãi ra khỏi vỏ. Lãnh Vô Phong lần nữa biến mất. Sở Ly lần thứ hai bắt đầu cười ha ha. Lãnh Vô Phong mặt âm trầm xuất hiện ở hắn trước người. Hừ nói. Sở Ly, ngươi không cảm thấy quá đáng quá mức thích. Sở Ly ha ha cười lắc đầu. So với bệ hạ gây nên, ta đã đủ rất khoan dung nhân từ. nếu không có ngươi là An Vương cha, ta đã đưa ngươi lên trời. Như thái tử còn không phục muốn báo thù cho ngươi, cũng đưa hắn lên trời. Ta ở đại phó không có thể làm được, ở đại quý có thể thử một lần. Lãnh Vô Phong tâm trạng lạnh lùng, sắc mặt trầm trọng như nước. Đại phó hoàng đế Đường Hạo Thiên lợi hại, hắn tự mình lĩnh giáo qua, đều là thiên thần, khác nhau một trời một vực. Bây giờ chính mình tu vi tăng vọt 6 lần, nói không chắc có thể cùng hắn thử một lần cao thấp. Sở Ly Mạnh càng vượt quá tưởng tượng, chính mình vẫn là coi khinh hắn, cho nên mới phải chủ động thăm dò một, hai, càng không có nghĩ tới Sở Ly phản ứng như vậy kịch liệt, sẽ không kiêng dè chút nào đánh tới cấm cung. Sở Ly rên một tiếng nói, bệ hạ, sự kiên trì của ta có hạn, lần sau lại khiêu khích, chớ trách ta trực tiếp xuống tay ác độc, trước tiên đem Lãnh thị bộ tộc thấy ngứa mắt đều thanh lý hết, lại cùng bệ hạ tới nói chuyện. Ngươi dám? Lãnh Vô Phong gầm thét. Sở Ly cười khẽ, ta có dám hay không? Bệ hạ có thể thử một lần. Hắn dứt lời bỗng nhiên biến mất. Lãnh Vô Phong nhìn khắp nơi bừa bộn ngự hoa viên, nhìn Sở Ly biến mất vị trí, nhất thời dậm chân một cái. Mặt đất nổ tung. Sở Ly lúc trước vị trí chỗ ở di vì là một vùng bình địa, hoa cỏ đều biến mất. Hắn dùng sức thở hổn hển, khuôn mặt đỏ lên như say. Mười mấy cái cấm cung hộ vệ người nhẹ nhàng đi vào, áo tím bay bay, sắc mặt lẫm liệt, bọn họ cũng đều biết vừa nãy phát sinh cái gì, cũng không dám đi vào. Thiên thần động thủ thời khắc, bọn họ hiện thân không khác nào muốn chết. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, mọi người ôm quyền hành lễ. Lãnh Vô Phong khẽ cắn răng, khoát tay một cái nói, đi ra ngoài. Là mọi người bận bịu lùi về sau, dưới chân nhanh nhẹn không hề có một tiếng động rời đi ngự hoa viên. Lãnh Vô Phong chắp tay đi ở tàn tạ không chịu nổi ngự trong vườn hoa, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hư không. Liễu Minh Hòa Thượng chậm rãi hiện lên, hợp thành chữ thập thi lễ. Bệ hạ bớt giận đi. Hừ, đại sư đúng là giỏi tính toán. Lãnh Vô Phong rên một tiếng, lúc mấu chốt bứt ra mà lùi. Lão nạp nếu không bứt ra, thật muốn kích phát rồi sở thí chủ sát tính, chúng ta hai người sợ là chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc lắc đầu nói, đoạn không nghĩ tới sở thí chủ tu vi đến như vậy cảnh giới. Hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi, khi còn trẻ từng chu du thiên hạ như pháp viên giống như vậy, chưa từng đụng tới Sở Ly nhân vật như vậy. Rõ ràng là thiên ngoại thiên cao thủ, nhưng không sợ ở thiên thần, hơn nữa có thể giết chết thiên thần. Lãnh Vô Phong hừ nói, hắn không dám giết trẫm. Bệ hạ cần gì dối gạt mình? Liễu Minh Hòa Thượng lắc đầu, lão nạp không tin bệ hạ không có cảm giác được sở thí chủ sát ý. Hừ, Lãnh Vô Phong phẫn nộ xua tay, chẳng lẽ thiên hạ này thì tùy ý Sở Ly lộng hành? Sở thí chủ tâm tính đạm bạc, xác thực muôn dân chi phúc. Bệ hạ đừng chọc giận hắn liền là. Liễu Minh Hòa Thượng cau mày nói, lão nạp lo lắng chính là tên còn lại, sở thí chủ kình địch, Trường Sinh giáo Tống giáo chủ, hắn không phải dĩ nhiên bị đánh trở lại sao? Lãnh Vô Phong nói. Liễu Minh Hòa Thượng lắc đầu, Tống giáo chủ tổ tiên là nhân vật cỡ nào nói vậy bệ hạ rõ ràng. Lão nạp suy đoán, vị này Tống giáo chủ muốn khôi phục lấy tổ tiên phong cảnh, có thể nói thiên hạ chi hạo kiếp, ngươi phải như thế nào? Lãnh Vô Phong nói. Liễu Minh Hòa Thượng nói, bệ hạ vẫn là giao hảo sở thí chủ, để ngừa Tống giáo chủ đánh tới chúng ta đại quý, cũng tốt có cái mạnh, giao hảo hắn. Lãnh Vô Phong cau mày không nói. Liễu Minh Hòa Thượng hòa nhã mỉm cười, này đạo lý trong đó nói vậy bệ hạ biết rõ. Lão nạp liền không nữa lắm miệng, đi trước một bước. Hắn nói bỗng nhiên biến mất. Lãnh Vô Phong người này tâm tính bạc bẽo, hơn nữa không trọng tình cảm duy trọng lợi ích, là thuần túy nhất đế vương tâm tính. Chỉ cần có ích ở ngôi vị hoàng đế, hữu ích ở Lãnh thị Giang Sơn, cho dù mất mặt cũng có đi làm. Hắn tin tưởng Lãnh Vô Phong vẫn là sẽ mặt dày cùng Sở Ly giao hảo, chữa trị vết rách, đây mới là đại quý chi phúc. Hắn cũng coi như công thành lui thân. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.